Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mụ Mụ ở trong phòng khách mặt không được đảo quanh, không ngừng nhìn thời gian. Một bên hóa trang trợ lý áy náy không thôi. Chính chờ đợi gian, trên bàn di động đột nhiên vang lên. Cố Mụ Mụ tiếp khởi. Lý Lôi thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới. Cố A Di, cấp Dịch Đồng tỷ gọi điện thoại như thế nào đánh không thông a? Cố Mụ Mụ dư quang liếc tới rồi trên sofa di động. Nàng thông bước lên trước, cầm lấy vừa thấy, Dịch Đồng di động quên ở trong nhà. Tắt máy, hẳn là không điện. Lý Lôi sửng sốt, Dịch Đồng tỷ không ở nhà. Chuyên viên trang điểm xe nửa đường thả neo. Vị trí kia thiên, không hảo đánh xe, Dịch Đồng đi tiếp các nàng. Làm sao vậy Lý Lôi? Tìm Dịch Đồng có việc. Là Lộc Xanh nói nàng có cái hộp quên Dịch Đồng tỷ bên kia. Làm Dịch Đồng tỷ cho nàng lấy ra tới mang theo. Hộp, cái dạng gì hộp? Cố Mụ Mụ một bên hỏi, một bên hướng phòng ngủ chính đi. Lý Lôi hỏi Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, ngươi hộp cái dạng gì? Bên trong chính là cái gì à? Ở nơi nào phóng? Hạ Lộc Xanh thanh âm loáng thoáng truyền đến. Chính là tiểu hộp gỗ. Bên trong đều là tin. Liền ở tủ quần áo phía dưới trong ngăn kéo. Bên này Cố Mụ Mụ nói tiếp. Hảo, ta đã biết. Ta cấp Lộc Xanh tìm xem. Treo điện thoại lúc sau. Cố Mụ Mụ kéo ra ngăn kéo. Liếc mắt một cái thấy được hai cái tiểu hộp gỗ. Cố Mụ Mụ đem hai cái hộp bắt được phòng khách. Hóa trang trợ lý tò mò nhìn Cố Mụ Mụ trong tay đồ vật. Cố Mụ Mụ đem hai cái hộp mở ra. Một cái bên trong đầy tin. Một cái bên trong phóng một chuỗi Phật châu. Nhìn đến Phật châu Cố Mụ Mụ có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không thâm tưởng. Đem Hạ Lộc Xanh muốn hộp khép lại phóng tới trong bao. Đang muốn đem Phật châu thả lại đi. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Cố Mụ Mụ tưởng Cố Dịch Đồng đã trở lại. Đứng dậy đi mở cửa. Mẹ, chúng ta không có tới vãn đi. Kỳ Cảnh Văn hưng phấn hỏi. Người đến là Kỳ Cảnh Văn cùng Kỳ Thúc. Cố Mụ Mụ nghiêng người làm hai người tiến vào. Thở dài. Không có tới vãn. Dịch Đồng đi ra ngoài còn không có trở về đâu. Tỷ của ta đi ra ngoài. Làm cái gì? Khi nói chuyện, ba người chiều phòng khách đi. Trong phòng khách trợ lý phủng Phật Châu quan sát kỹ lưỡng. Thập phần có hứng thú bộ dáng. Còn thử kéo kéo. Tựa hồ muốn nhìn một chút Phật Châu dây thừng có bao nhiêu đại co giãn. Cố Mụ Mụ giữa mày vừa nhíu. Đề cao thanh âm. Cô nương, không trải qua cho phép liền động người khác đồ vật không quá lễ phép đi. Trợ lý tuổi không lớn. Nghe được Cố Mụ Mụ nói nhất thời hoảng hốt. Gương mặt đỏ bừng vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nói, luống cuống tay chân đem Phật Châu nhét trở lại hộp. Vội hoảng tay chân càng loạn. Phật Châu bị nàng một không cẩn thận ném tới rồi trên mặt đất. Trợ lý càng rối loạn. Vội đi nhặt, đứng dậy thời điểm rồi lại một không cẩn thận đem Phật Châu câu lấy góc bàn. Mạnh mẽ một túm dưới. Phật Châu dây thừng, bang, một tiếng vang nhỏ. Hạt Châu bổ lách cách rơi rụng đầy đất. Trên mặt đất nhảy đánh hai hạ. Cuối cùng lăn xuống một bên. Không khí có trong nháy mắt yên tĩnh. Trợ lý nắm trong tay chỉ có mấy cái hạt Châu. Vô thố không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn rơi rụng mở ra hạt châu, nghe hạt châu rơi xuống đất thanh âm, Cố Mụ Mụ đột nhiên một trận bực bội, còn có chút nói không nên lời, tim đập nhanh. Kỳ Thúc tiến lên hòa giải. Không có việc gì, không có việc gì. Nhặt lên tới lại sâu lên tới thì tốt rồi. Cảnh Văn, mau hỗ trợ nhặt hạt châu. Tiểu trợ lý cũng chạy nhanh khom người nhặt trên mặt đất hạt châu. Cố Mụ Mụ hoảng hốt che lại ngực. Ngồi ở trên sofa, linh linh linh, linh linh linh, tiểu trợ lý di động đột nhiên vang lên. Tiểu trợ lý hoảng loạn đưa điện thoại di động đào ra tới. Nhìn đến điện báo biểu hiện vội tiếp khởi. Viện tỷ, các ngươi đến nơi nào? Bên kia nhân tình tự kích động, thanh âm dồn dập, Người ở Cố tiểu thư trong nhà sao? Cùng Cố tiểu thư người nhà ở bên nhau sao? Tiểu trợ lý Vi Lăng sau đó nói, ta ở Cố tiểu thư trong nhà, cùng Cố tiểu thư người nhà ở bên nhau. Viện tỷ, lời nói còn chưa nói xong, đã bị bên kia người đánh gãy. Chúng ta ra tai nạn xe cộ, mới vừa đánh cấp cứu điện thoại. Trong chốc lát trung tâm bệnh viện xe cứu thương liền đến. Làm Cố tiểu thư người nhà chạy nhanh đi trung tâm bệnh viện. Các ngươi ra tai nạn xe cộ. Tiểu trợ lý kinh hô ra tiếng. Ở vừa mới tiểu trợ lý nhắc tới. Cố tiểu thư, ba chữ thời điểm. Cố mụ mụ cùng Kỳ Cảnh Văn liền theo bản năng nghiêng mắt nhìn qua đi. Chợt nghe được tiểu trợ lý kinh hô. Cố mụ mụ đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Kỳ Cảnh Văn nhặt hạt châu tay một đốn. Giây tiếp theo bỗng nhiên từ trên mặt đất chạy trốn lên. Mắt sáng như đuốc, ai ra tai nạn xe cộ? Tiểu trợ lý run run nói. Cố tiểu thư các nàng ra tai nạn xe cộ. Viện tỷ làm chúng ta đi trung tâm bệnh viện. Hạ Lộc Xanh đuổi tới bệnh viện thời điểm. Đã là một giờ lúc sau. Nàng sắc mặt trắng bệch bị Lý Lôi Dương toàn hai người nâng tiến lên. Cố mụ mụ nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Nước mắt nháy mắt trào ra. Nàng đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt cầm Hạ Lộc Xanh tay. Lộc Xanh, Dịch Đồng còn ở phòng cấp cứu. Hạ Lộc Xanh thân hình nhoáng lên. Ách thanh âm hỏi, nghiêm trọng sao? Cố mụ mụ lắc đầu. Cố nén nước mắt, không biết, chúng ta đến thời điểm Dịch Đồng đã ở phòng cấp cứu. Thời gian một phút một giây quá khứ. Phòng cấp cứu ngoại cố mụ mụ Hạ Lộc Xanh đám người nôn nóng lại bất an chờ đợi. Chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ. Làm Hạ Lộc Xanh cảm giác được thời gian là như thế khó qua. Ba cái giờ lúc sau. Phòng cấp cứu cửa mở. Ngoài cửa chờ đợi người vây quanh đi lên. Hạ Lộc Xanh đột nhiên có chút lui bước. Nàng đứng ở tại chỗ không dám động. Nhưng cố mụ mụ đám người cùng bác sĩ nói chuyện. Một chữ không lậu nghe vào nàng lỗ tai. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ thở dài một hơi. Thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Người bệnh bị thương nghiêm trọng. Chúng ta, chiếu tình huống hiện tại xem. Người bệnh còn có không đến 24 tiếng đồng hồ thời gian. Trong chốc lát người bệnh liền sẽ bị đẩy ra chuyển rời đến phòng bệnh. Các ngươi nhiều bồi bồi nàng đi. Hạ Lộc Xanh cả người. Oanh, một tiếng cái gì đều nghe không được. U tai không ngừng. Hai chân mềm đứng thẳng không được. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Lộc Xanh nghe được Lý Lôi tiếng khóc. Lộc Xanh ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi hào hào, hào hào. Ý thức dần dần tụ tập. Hạ Lộc Xanh phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Lý Lôi gắt gao nắm tay nàng gọi tên nàng. Ngón tay giật giật. Hạ Lộc Xanh hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng chống đỡ muốn từ trên giường lên. Dịch Đồng tỷ, Dịch Đồng tỷ. Thấy Hạ Lộc Xanh tỉnh. Lý Lôi vội đỡ nàng. Một phen hủy diệt trên mặt nước mắt. Một bên nói. Dịch Đồng tỷ ở phòng bệnh. Kỳ thúc đã ở an bài. Buổi chiều đế đô đứng đầu chuyên gia tổ liền đến. Dịch Đồng tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Ta mau chân đến xem nàng. Hạ Lộc Xanh thanh âm phá thành mảnh nhỏ. Lý Lôi không đành lòng cự tuyệt. Nửa đỡ Lý Lôi tới rồi cố Dịch Đồng phòng bệnh. Dụng cụ, tích tích, thanh âm vang ở trong phòng bệnh. Cố mụ mụ lôi kéo cố Dịch Đồng lầm bầm lầu bầu. Hôm nay là ngươi cùng Lộc Xanh đại hỷ nhật tử. Mau đứng lên a, ngươi không phải mong ngày này mong thật lâu sao? Tiểu tể tử, Lý Lôi hốc mắt đỏ bừng nhìn cố mụ mụ. Ra tiếng, cố A-di, cố mụ mụ quay đầu lại. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộc Xanh tỉnh, lại đây Lộc Xanh, ngươi tới cùng tiểu tể tử trò chuyện. Nàng nhất vướng bận ngươi. Ở Lý Lôi nâng hạ. Hạ Lộc Xanh đi vào mép giường ngồi xuống. Cố mụ mụ lôi kéo nàng cùng cố Dịch Đồng tay. Dắt tới rồi cùng nhau. Tiểu tể tử, Lộc Xanh đều lại đây. Ngươi còn không trợn mắt. Còn nằm hù dọa nàng. Lý Lôi phiết qua đầu, không đành lòng lại xem. Đúng lúc vào lúc này, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Tề Điệp cùng Tiêu Thư hai người giống như một trận gió giống nhau quát tiến vào. Dịch Đồng, kêu ra Cố Dịch Đồng tên lúc sau. Câu nói kế tiếp lại đột nhiên im bặt. Tề Điệp cùng Tiêu Thư nhìn trên giường bệnh Cố Dịch Đồng. Hô hấp một tả, trên giường bệnh Cố Dịch Đồng mang theo hô hấp cháo. Trên người cắm đầy đủ loại cái ống. Bên cạnh, tích tích, rung động kiểm tra đo lường dụng cụ mạc danh làm nhân tâm kinh. Lý Lôi quay đầu lại nhìn về phía hai người. Tề Điệp chậm rãi tiến lên, thấp giọng dò hỏi, Dịch Đồng tình huống thế nào? Hai người chỉ biết Cố Dịch Đồng ra tai nạn xe cộ, cũng không biết tới trình độ nào. Bác sĩ nói Dịch Đồng tỷ còn có không đến 24 giờ thời gian. Lý Lôi không dám nhìn tới hai người phản ứng. Nói xong câu này lúc sau khẩn tiếp bổ sung. Bất quá Kỳ Thúc đã liên hệ Đế Đô chuyên gia. Buổi chiều chuyên gia tổ liền đến. Dịch Đồng tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Nhất quán không thấy chính hình Tiêu Thư. Giờ phút này cũng cười không nổi. Nàng hơi hơi hé miệng. Hơn nửa ngày mới có thanh âm. Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Sao lại thế này? Lý Lôi nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh cùng Cố Mụ Mụ. Sau đó đem Tiêu Thư cùng Tề Điệp hai người túm tới rồi bên ngoài. Xảy ra chuyện thời điểm trên xe còn có mặt khác hai người. Các nàng nói lúc ấy Dịch Đồng tỷ lái xe khai hào hào. Đột nhiên liền đụng vào vòng bảo hộ lên rồi. Kỳ Thúc muốn xảy ra chuyện thời điểm video theo dõi. Trên video biểu hiện cùng các nàng nói giống nhau. Chính là đột nhiên đụng phải đi. Cảnh sát phỏng đoán có thể là bởi vì mệt nhọc điều khiển. Tiêu Thư giật mình. Kia trên xe mặt khác hai người thế nào? Nói đến cái này, Lý Lôi không biết nên may mắn hay là nên nghi hoặc. Mặt khác hai người, lông tóc vô thương, chỉ là đã chịu điểm kinh hách. Tiêu Thư cùng Tề Điệp liếc nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc. Dịch Đồng bị như vậy trọng thương. Trên xe mặt khác hai người lông tóc vô thương. Lý Lôi gật gật đầu. Trong phòng bệnh Hạ Lộc Xanh cũng chính hướng Cố Mụ Mụ dò hỏi đồng dạng sự tình. Cố Mụ Mụ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cảnh sát nói dựa theo xe bị hao tổn tình huống tới xem. Người điều khiển căn bản sẽ không chịu thực trọng thương. Nhưng Dịch Đồng cố tình thương thế nghiêm trọng đến tánh mạng đe dọa. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, chuyên gia tổ người tới trung tâm bệnh viện. Chuyên gia tổ người trước tiên tự mình kiểm tra rồi một lần Cố Dịch Đồng tình huống. Sau đó mang theo Cố Dịch Đồng bệnh lịch cùng trung tâm bệnh viện chủ trị y sư vào phòng hội nghị. Kỳ Thúc vòng lấy Cố Mụ Mụ bả vai. Dịch Đồng sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Lời này không biết là nói cho Cố Mụ Mụ nghe. Vẫn là nói cho chính mình nghe. Phòng hội nghị môn nhắm chặt suốt một buổi trưa. Mãi cho đến ban đêm tiến đến, môn mới từ bên trong bị mở ra. Bên trong người lục tục ra tới. Chuyên gia tổ trưởng châm trước một chút dùng từ. Đối Kỳ Thúc nói, người bệnh thương thế quá nặng. Chúng ta thương nghị một chút. Thật sự là, không có cứu lại trở về khả năng tính. Tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nghe được, Kỳ Thúc như cũ sắc mặt một bạch. Thật sự, không có một chút biện pháp sao? Kỳ Thúc run giọng dò hỏi. Chuyên gia tổ trưởng do dự một cái chớp mắt. Nói, biện pháp nhưng thật ra còn có một cái. Nhưng, cùng cấp với không có. Kỳ Thúc gấp giọng truy vấn. Biện pháp gì? Chúng ta hôm nay thương nghị một buổi trưa. Đến ra cộng đồng kết luận chính là người bệnh não bộ bị hao tổn nghiêm trọng. Mạo hiểm thử một lần phẫu thuật xác suất thành công không đến 3. Hơn nữa liền tính giữ được tánh mạng, cũng là vĩnh cửu tính hôn mê, gần lưu giữ sinh mệnh đặc thù, cũng không thể tỉnh lại. Mỗi ngày tiêu phí cũng rất cao. Bọn họ cũng không kiến nghị làm như vậy. Người bệnh không có tỉnh táo lại khả năng tính. Như vậy liền tính lưu có sinh mệnh đặc thù lại có thể thế nào? Hơn nữa cái này phương án cũng hoàn toàn không nhất định có thể thành công. Có rất lớn nguy hiểm tính. Giải phẫu phí cũng là xa xỉ. Không đợi Kỳ Thúc nói tiếp, Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh hai người từ bên ngoài vào được. Nhìn đến hai người biểu tình, Kỳ Thúc liền biết các nàng nghe được chuyên gia nói. Thỉnh mau chóng an bài giải phẫu đi. Kỳ Thúc nói, tổ trưởng sửng sốt, có chút không tán đồng nhìn Kỳ Thúc. Giải phẫu phí dụng sang quý. Hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Liền tính giải phẫu thành công, người bệnh cũng là vĩnh cửu tính hôn mê. Nói trắng ra là liền nói chúng ta nói người thực vật hoặc tử nhân, mỗi ngày duy trì người bệnh sinh mệnh triệu chứng dụng cụ dược vật cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Kỳ Thúc kiên trì, ta biết ngài là vì chúng ta suy xét. Cảm ơn ngài hảo ý, nhưng thỉnh mau chóng an bài giải phẫu đi. Tổ trưởng lặp lại xác nhận một lần. Giải phẫu thành công khả năng tính gần là 3. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. 2 giờ lúc sau, Cố Dịch Đồng lại lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài đen nhánh như mực, bệnh viện nội lại lượng như ban ngày. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Mụ Mụ đám người ở phòng giải phẫu ngoại chờ đợi. Kỳ Cảnh Văn lo lắng nhìn Hạ Lộc Xanh cùng Cố Mụ Mụ. Tiến lên khuyên, mẹ, Lộc Xanh, các ngươi 2 đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta cùng ba ở bên này thủ. Bác sĩ không phải nói giải phẫu này tốn thời gian sẽ thật lâu sao? Giải phẫu sau khi kết thúc chúng ta trước tiên thông chi các ngươi. Cố Mụ Mụ lập tức cự tuyệt. Cố Dịch Đồng còn ở bên trong nằm. Nàng sao có thể ăn xuống dưới tâm đi nghỉ ngơi? Nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là Hạ Lộc Xanh ứng Kỳ Cảnh Văn nói, thậm chí giúp đỡ Kỳ Cảnh Văn khuyên bảo Cố Mụ Mụ. Mẹ, chúng ta ở bên này cũng giúp không được gấp cái gì. Cảnh Văn cùng Kỳ Thúc còn muốn lo lắng chúng ta 2. Chúng ta đi về trước đi. Hơn nữa dưỡng hảo tinh thần mới có thể ứng phó ngày mai sự tình. Cố Mụ Mụ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh, không giống buổi sáng yếu ớt hỏng mất, làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng vậy mẹ, Lộc Xanh nói chính là, các ngươi đi về trước đi. Ở Hạ Lộc Xanh cùng Kỳ Cảnh Văn khuyên bảo hạ, Cố Mụ Mụ rốt cuộc đáp ứng về trước ra nghỉ ngơi. Lý Lôi đem 2 đưa về trong nhà. Vào ra lúc sau, Cố Mụ Mụ muốn nói lại thôi nhìn Hạ Lộc Xanh. Cuối cùng không nhịn xuống chính mình nghi hoặc. Lộc Xanh, Dịch Đồng còn ở phòng giải phẫu. Ngươi thật sự có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghỉ ngơi sao? Hạ Lộc Xanh nắm Cố Mụ Mụ tay nắm thật chặt. Hốc mắt phiếm hồng. Nàng hít sâu một hơi. Nói, mẹ, mặc kệ chúng ta có thể hay không tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đều phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc kệ giải phẫu cái gì kết quả. Đều phải đánh lên tinh thần. Trước đó, chúng ta không thể ngã xuống. Giải phẫu thành công, liền phải đánh lên tinh thần ở bệnh viện bồi Cố Dịch Đồng. Giải phẫu thất bại, kia càng muốn đánh lên tinh thần. Xử lý tốt Cố Dịch Đồng hậu sự. Làm Cố Dịch Đồng thanh thản ổn định đi. Mặc kệ là thế nào kết quả. Hiện tại các nàng duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Mụ Mụ nghe hiểu Hạ Lộc Xanh ẩn hàm nghĩa. Hốc mắt đi theo đỏ lên, vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh tay. Nàng lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng phòng ngủ chính đi. Đi đến một nửa thời điểm, Hạ Lộc Xanh dưới chân đột nhiên dẫm tới rồi một viên hạt châu. Nhất thời không bắt bẻ cả người đều thiếu chút nữa té ngã. Cẩn thận! Cố Mụ Mụ túm chặt Hạ Lộc Xanh cánh tay, ổn định nàng thân mình, đứng vững lúc sau, Cố Mụ Mụ nhìn Phật Châu trong lòng chua xót, nói, là Phật Châu, các ngươi trong ngăn kéo mặt Phật Châu tan, còn không có tới kịp nhặt xong liền nhận được Dịch Đồng xảy ra chuyện điện thoại. Hạ Lộc Xanh không thâm tưởng, chỉ liêu thảo gật gật đầu, sau đó vào phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, tắt đèn trước nhìn đến chính là ngươi mặt. Là ngày này cuối cùng ngọt. cách chương.